Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 134, chỉnh người ngoạn mục song kiếm hợp bích thật hoàn hảo. 2. Góc truyện audio.com. Tới nhìn bài viết của anh trai trái đất mới đăng này. Thị Yến PK Tần Nhất Nhiên. Toàn thắng thuộc về ai? Giang Nguyệt đọc to khi cô đang lướt nhanh qua bài viết. Nói nghe xem nào, cậu nghĩ ai là anh trai trái đất vậy? Làm sao mà ý tưởng của anh ấy lại giống với cô Yến Yến như vậy chứ? Đúng rồi, chắc chắn anh ấy là kẻ máu lạnh rồi. Chụp ảnh ID của Yến Yến và Tần Nhất Nhiên. Đặt hai bức ảnh này cạnh nhau. Mọi người đều biết ảnh ID là thể loại có thể biến người bình thường thành ma quỷ đó. Cho dù thế nào đi nữa thì ảnh ID của Yến Yến vẫn rất xuất sắc. Về phần của Tần Nhất Nhiên. Ha ha, mình thậm chí còn không nhận ra cô ta nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa mình rất ngưỡng mộ ông anh trái đất độc ác này. Ha ha ha, cũng không biết việc này chọc phải điểm gây cười nào của Hà Điền Điền nhưng lúc này cô đang nằm trên giường lăn lộn cười không ngừng. Giang Nguyệt, dù thế nào đi nữa thì ít nhất vấn đề này đã được giải quyết hoàn toàn triệt để. Thực ra, bây giờ mình khá tò mò về tình trạng hiện tại của Tần Nhất Nhiên. Liệu cô ta có khóc không nhỉ? Mình tự hỏi làm sao mà cô ta ở chung với bạn cùng phòng nữa được đây? Sau khi chơi mấy trò bẩn thỉu đó nếu mình mà là cô ta thì chắc chắn mình sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp ai đâu. Các cậu nói đến việc này, bây giờ là mình cũng tò mò rồi đấy. Nhưng mà mình còn tò mò về điều khác hơn cơ nói đến đây. Hà Điền Điền nhìn về phía Thị Yến. Yến Yến, khai mau. Cậu và Nam Thần Lâm rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy? Lúc này Giang Nguyệt mới chú ý đến vấn đề mà Hà Điền Điền nói. Cô cũng nhanh chóng gia nhập đội thẩm vấn. Đúng vậy, Yến Yến à, đến lúc cậu phải khai hết tất cả mọi chuyện với bọn mình rồi đấy. Bọn mình sẽ không chấp nhận câu trả lời kiểu như hai người bọn mình không có quan hệ gì đâu nhé. Lăng Nộ An đang rửa táo cho Thị Yến thì nghe thấy những lời này của Giang Nguyệt và Hà Điền Điền. Cầm quả táo đầy ủ ngon lành lắc lắc trước mặt Thị Yến. Cô cười quỷ dị. Yến Yến thân mến, khai thật thì sẽ nhận được sự khoan hồng của đảng và nhà nước. Còn không thì sẽ nhận hình phạt. Đôi mắt Thị Yến cứ bị hút chặt vào quả táo như nam châm trái cực. Cô cảm thấy trên đầu mình thiên thần và ác quỷ đang vật lộn với nhau. Đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đành khuất phục trước sự cám dỗ của bên ác quỷ và đành thành thật trả lời. Sau khi nghe câu chuyện của cô, ba người nhìn cô chằm chằm như sinh vật lạ, mỗi người một biểu cảm như muốn nói. Cậu kể chuyện cho trẻ con đấy à? Rốt cuộc Hà Điền Điền cũng lên tiếng. Yến Yến, mình phải công nhận cậu có tài năng kể chuyện cổ tích đó. Hứa hôn từ nhỏ. Cậu nghĩ chúng ta đang ở thời đại nào rồi? Cậu còn nghĩ ra một câu chuyện hoang đường như vậy? Giang Nguyệt, cứ cho là hứa hôn từ nhỏ đi nhưng mà Yến Yến cậu không cảm thấy câu chuyện của cậu có vẻ hơi khó xảy ra hả? Có đúng cậu là người đưa ra đề nghị hủy hôn chứ không phải là Lâm Giang không? Lăng Nộ An, ông nội của Lâm Giang đang bị ốm cho nên cậu không thể hủy bỏ kế hoạch đính hôn. Điều này giống như thành ngữ nào nhỉ? Trùng hợp viết thành một sách, mình sẽ chấm cho cậu 100 điểm về khả năng viết truyện của cậu. Hà Điền Điền, cậu nói cậu và Lâm Giang đã hôn nhau trong trò chơi gì đó. Trò chơi gì vậy? Này này cậu phải chơi game đó 100 lần đấy nhé. Thế giới này đảo lộn mất rồi. Cô đã khai thật rồi. Nhưng tại sao không ai chịu tin cô vậy chứ? Thị Yến với tay lấy quả táo trong tay Lăng Nộ An. Nhưng Lăng Nộ An nhanh chóng đưa nó ra khỏi tầm với của Thị Yến. Vì vậy, cô chỉ có thể giơ tay lên và thề độc. Mình xin thề tất cả những gì mình nói là sự thật. Nếu một chút gian dối mình sẽ chết đói cả đời. Giang Nguyệt, không thể tin được, đối với một kẻ tham ăn như Thị Yến mà thề chết đói đã là cảnh giới cuối cùng của cậu ấy rồi. Chậc chậc, mình nghĩ là cậu ấy nói thật đó. An An, đưa quả táo cho cậu ấy đi. Mình phải suy nghĩ thêm về điều này cái đã. Hà Điền Điền, thế giới này thật điên loạn hết rồi. Mình cũng cần thêm chút thời gian để bình tĩnh lại. Lăng Nộ An thải quả táo cho Thị Yến. Cô cũng không nói một lời nào. nhưng biểu cảm của cô cũng nói lên việc cô cần thêm chút thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Thị Yến cầm lấy quả táo nhưng lúc cô cắn một miếng to thì ba người bạn cùng của cô bỗng nhiên hét ầm lên. Trời ơi, Hứa Hôn từ nhỏ, tại sao cuộc sống của Yến Yến lại may mắn như vậy chứ? Tại sao ông mình cũng không kiếm một đứa trẻ nào đó mà Hứa Hôn cho mình? Trời, kẻ nào nói Lâm Giang cũng có thể là nam thần của tớ chứ? Nhưng thực sự là không thể chịu nổi mà. Liệu cậu ấy có tuyên bố là cậu ấy sẽ cứu mình nếu giữa mình và anh ta đều rơi xuống nước không? Tất cả đều giả tạo. Chị em gì đều là giả tạo cả. Thị Yến vừa nghĩ vừa cắn thêm một miếng táo nữa. Cách chương.